Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 128, sẽ không cắn người quái vật. Xì yếu cặn bã số 5 lẳng lặng trốn ở bên bàn giống như núi trong đống rác. Xuyên thấu qua khe hở, lẳng lặng nhìn cửa địa phương, hắn có chút hưng phấn. Nếu như hắn có thể đối mỉm cười quái vật tạo thành nhất định ảnh hưởng, là hắn có thể với thoát ly Chi Chu trưởng khống. Đây là Ngô Tử Réo dắt qua Chi Chu đã đáp ứng hắn. Hắc hắc, này gia hỏa không có gì đáng sợ. Vừa nghĩ tới bình yên vô sự trở về suy yếu cặn bã số 3 cùng số 4. Suy yếu cặn bã số 5 liền an tâm. Này gia hỏa cũng là Chi Chu trong miệng nói tới ngụy thiện giả. Trong phòng để đặt một cái bạo phá 7 dập. Ngay tại suy yếu cặn bã số 5 trước mặt bên bàn. Đợi chút nữa cho dù có cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần dẫn này quái vật ngồi xuống là được. Căn cứ tình báo này, quái vật trên thân trang bị là một kiện rác rưởi trang bị phong ngữ. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Suy yếu cặn bã số 5 hưng phấn nắm tay bên trong súng. Môn hắn cũng không có khóa. Một tiếng cọt kẹt cửa mở nói. Một trận tiếng bước chân. Theo đống rác rưởi trong khe hở, suy yếu cặn bã số 5 nhìn thấy đã đi vào phòng khách mỉm cười quái. Vật, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn cái này lộn xộn trong phòng. Khắp nơi đều là rác rưởi. Trên vách tường khắp nơi đều là loạn bôi vẽ linh tinh. Có văn tự cùng họa. Sở Mộng sau cùng trên tấm hình một cỗ hắc sắc xe Jeep. Đối phương rất thông minh. Biết rõ chính mình có nhân hiệp trợ. Hơn nữa còn là cảnh sát. Cho nên liền tránh đi có đại lượng giám sát thành thị. Tiến về vị vu đông mặt phía nam tương đối vắng vẻ nông thôn. Bên kia có một khối đồng cỏ hòa lâm. Ngay tại xuyên qua phía đông bát đến 13 khu ven đường. Xe tại sáng nay 12 giờ 50 thời điểm đi qua 10 khu cùng 9 khu chỗ giao giới. Lái vào đồng cỏ, sở dĩ sẽ tới. Đằng Vân Phi là muốn xác nhận xuống. ID Chi Chu tín ngưỡng giả qua sinh hoạt quỹ tích. Từ đó tìm tới một chút hợp lý tính. Một trận rất nhỏ rung động. Đằng Vân Phi mỉm cười. Hắn đã chú ý tới. Sau cái bàn trên trong đống rác. Giấu người. Hẳn là suy yếu cặn bã số 5. Hết thảy hành động đều đang theo dõi dưới bại lộ. Suy yếu cặn bã số 5 lẳng lặng nắm trong tay súng. Họng súng đã nhắm ngay Đằng Vân Phi. Nhưng hắn nhìn thấy Đằng Vân Phi đi tới. Muốn chạm đến 7 dập. Vừa để súng xuống. Trong mắt tràn ngập ý cười. Nhìn Đằng Vân Phi vừa sải bước tới. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi dừng lại. Sau đó vòng qua cái bàn đi đến phòng khách vách tường chỗ. Một bức nhìn có chút quỷ dị ảnh hình người họa. Đằng Vân Phi một cái tay đã theo trong túi quần duỗi ra đến. Hắn đưa lưng về phía trong đống rác suy yếu cặn bã số 5. Lạnh mắt cười thần biến đến không còn bình tĩnh nữa. Thấu một cỗ hưng phấn. Một cỗ sát ý theo trong mắt thấu ra đến. Sau lưng một trận tiếng sột soạt. Đằng Vân Phi tiếp tục xem lên này tấm ảnh hình người họa đến. Cũng không để ý đến. Khóe mắt ánh mắt xéo qua nghẹn hướng đống rác rưởi. Hắn đang chờ đợi. Suy yếu cặn bã số 5 hô hấp có chút gấp rút. Vừa mới trong nháy mắt. Hắn cảm giác được lưng chỗ một trận ác hàn. Là đến từ trước mắt đây là quái vật. Mấy lần muốn động thủ đều không hề động. Chẳng những nghĩ lại. Suy yếu cặn bã số 5 cười. Coi như thất bại cũng sẽ không chết. Trong nháy mắt suy yếu cặn bã số 5 theo trong đống rác ra đến. Nhấc tay bên trong súng. Bóp cò súng. Phanh một tiếng. Súng vang lên. Suy yếu cặn bã số 5 trừng to mắt. Một vòng trắng sáng tại chính mình nâng tay phải vị trí vầng sáng lên. Bá một tiếng. Máu tươi vẩy ra, nương theo như giết heo kêu thảm. Suy yếu cặn bã số 5 miệng cho một cái tay che. Máu tươi đang phun trào. Hắn hoảng sợ trừng to mắt, vừa mới đứng dậy trong nháy mắt. Đằng Vân Phi liền khom người xuống quay người móc ra tránh mang. Trong nháy mắt liền cắt đứt suy yếu cặn bã số 5 nắm tay súng. Thanh âm quá lớn, an tĩnh chút. Đằng Vân Phi mặt không biểu tình nhìn suy yếu cặn bã số 5. Hắn điểm gật đầu. Như thế bị thương không bị chết rớt. Mình còn có 600 tín ngưỡng tệ. mà chính mình kỹ năng là điều tra loại. Không có cái gì trên thực tế tác dụng. Một cái tay đặt tại suy yếu cặn bã số 5 chỗ cổ tay. Hắn thống khổ trừng to mắt. Nước mắt cộp cộp đến rơi xuống. Hắn chậm rãi ngồi xuống đến. Liều mạng che cổ tay. Đằng Vân Phi trả lại một sợi dây thừng. Đâm vào suy yếu cặn bã số 5 tay phải mặt cắt chỗ. Mất máu lượng lớn như vậy. Nhưng là sẽ người chết. Suy yếu cặn bã số 5 sắc mặt tái nhợt điểm gật đầu. Ta cũng không biết bọn họ qua đâu. Quái vật ta. Đằng Vân Phi đứng dậy. Tiếp tục quan sát trong phòng hết thảy. Cũng không có để ý suy yếu cặn bã số 5. Hắn nghi hoặc nhìn đằng Vân Phi. Khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười. Con mắt thẳng câu câu chằm chằm trong phòng dạo bước đằng Vân Phi. Còn có mấy cái CM đạp lên. Đạp lên. Sau đó hơn 10 phút qua. Đằng Vân Phi trong phòng tìm kiếm. Thủy chung không có đạp đến cái bàn bên trái bảy dập bên trên. Suy yếu cặn bã số 5 gấp. Lưu huyết chỉ ở được. Thân thể rất suy yếu chẳng những chẳng mấy chốc sẽ khấu trừ tín ngưỡng tệ về sau. Chữa trị thân thể. Hắn nhiệm vụ xong thành tựu qua trả lại Ngô Tử Thanh. Đạt được tín ngưỡng tệ. Hết thảy liền an toàn. Quái vật, người có thể tới giúp ta dưới sao? Đằng Vân Phi xoay người. Theo phía bên phải đi qua. Đứng tại suy yếu cặn bã số 5 bên cạnh. Người nhìn bên kia có mảnh vải. Là ta không tốt. Chẳng những ta cũng là nghe mệnh lệnh làm việc. Người đừng trách ta. Giúp ta lấy tới. Ta trước tiên đem ví cầm tay. Cái bàn bên trái bày một khối rẻ rách. Đằng Vân Phi mỉm cười đi qua. Chẳng những ngay tại cách bảy dập hơn 10 cm thời điểm dừng lại. Xoay người nhếch môi. Sao? Làm sao? Quái vật. Ngươi. Đột nhiên đằng Vân Phi một phát bắt được suy yếu cặn bã số 5 tay trái. Hướng về sau lưng kéo qua. A trong nháy mắt suy yếu cặn bã số 5 ngã tại bảy dập bên trên. Thân thể lập tức liền cho nhóm lửa. Oanh một tiếng trong phòng hỏa diễm nổ tung. Đằng Vân Phi đã nhanh chân lao ra. Mau cứu ta. Quái vật. Mau cứu ta. Hỏa diễm tại thiêu đốt. Đằng Vân Phi đánh ra mở cửa. Cũng không quay đầu lại rời phòng. Giam đến cửa. Hấp hối suy yếu cặn bã số 5 thân thể cháy đen. Chu vi đã thiêu đốt. Khói đặc dày đặc. Hắn thống khổ che miệng ba. Này ra hỏa đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng đang làm gì? Rõ ràng hắn là cái ngụy thiện giả. Hẳn là sẽ cứu ta. Người nào tới cứu ta? Mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt suy yếu cặn bã số 5 miệng phun máu tươi. Thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Hắn trừng to mắt, nghẹn ngào, nhấc tay, ba một tiếng, tại hỏa diễm bên trong nổ tung. Không ít người nhìn thấy nhà trọ phát sinh hỏa hoạn nhao nhao cầm điện thoại. Đằng Vân Phi chậm rãi đi ra đến, hít một hơi thuốc lá, phun ra nồng đậm khói bụi. Tốt, trực tiếp qua. Buổi chiều ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đánh bóng pha lê. Để chỉnh ở giữa thư phòng sáng ngời. Tâm linh thủ thuật thất lẳng lặng nắm một quyển sách. Quái vật, cửa gian phòng cho gõ vang. Tiến đến, máu tươi hướng đồng tử tay cầm một thanh hắc sắc cây dù đi tới. Lão gia tử nên bắt đầu. Quái vật này ra hỏa hành động. Phái đi ra người đã hồi báo. Tâm linh thủ thuật thất điểm gật đầu. Về sau hết thảy đều không cần quản. Ta chỉ hy vọng nhìn thấy hắn lần thứ ba đối chiến. Nếu như hay là kỹ thuật chín lời nói. Thật đúng là trước đó chưa từng có tín ngưỡng giả. Khanh khách một tiếng. Máu tươi hướng đồng tử cười. Xinh xắn đi qua cởi ở trên bàn sách. Nhìn liếc một chút thả ở trên bàn sách lễ. Lão gia tử. Này tiểu tử khuôn mặt kia xuống. Thế nhưng là ẩn nấp rất đáng sợ. Ngày đó chúng ta giao thủ qua đi. Ta liền biết rõ. Thực biết ngụy trang. Tâm linh thủ thuật thất hiền lành cười cười. Người gặp qua sẽ không cắn người quái vật này. Máu tươi hướng đồng tử lắc đầu. Không. Quái vật một khi hé miệng. Là ta phải ăn người. Giọt giọt mồ hôi theo suy yếu cặn bã số 2 cái trán thương lưu ra. Trong tay hắn nắm máy quay phim chụp ảnh. Đứng tại cháy nhà trọ đối diện trên sân thượng. Vừa mới trong nháy mắt, trong phòng viễn trình quay chụp trang bị tổn hại, mặc dù quay chụp đến hình ảnh. nhưng hắn lần nữa nhìn về phía dưới hỗn loạn đám người về sau. Lại mất đi quái vật bóng dáng. Tại không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, một đem võ sĩ đao đã gác ở trên cổ mình. Lặng yên không một tiếng động. Ta chỉ là quay chụp. Quái vật tiên sinh, lạch cạch một tiếng. Máy quay phim chụp ảnh dán tại bên trên. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một chân đạp lên. Sau đó dùng lực dẫm đến mấy lần. Thẳng đến máy quay phim chụp ảnh hoàn toàn tổn hại về sau. Hắn một chân đem máy quay phim chụp ảnh theo trời trên đài đá xuống qua. Chẳng những lúc này suy yếu cặn bã số 2 cũng không dám có chút động tác. Vừa mới trong nháy mắt hắn còn có một cái ý nghĩ. Lợi dụng chính mình ban đầu kỹ năng tới làm chút gì. Nhưng bây giờ cái này suy nghĩ hoàn toàn bỏ đi. Một cái tay đặt tại suy yếu cặn bã số 2 trên lưng. Hắn kinh sợ một hồi. Run rẩy. Một cỗ mùi khói thổi qua tới. Người yếu liền sinh tồn giá trị đều không? Người cảm thấy thế nào? Suy yếu cặn bã số 2 cứng ngắc cười. Quái vật tiên sinh. Chúng ta lúc đầu cũng là người yếu. Cho nên, Đằng Vân Phi đứng, chậm rãi đi hướng thiên đài chỗ đầu bậc thang. Không cần tới. Một hồi lâu về sau. Suy yếu cặn bã số 2 rốt cục quay đầu. Thở phào một hơi. Đặt mông ngồi ở trên. Hai chân còn tại run lên. Vừa mới này cỗ sát ý tràn đầy cảm giác áp bách. Để hắn thở bất quá khí đến. Hắn rất muốn làm chút gì. Dù sao Ngô Tử Thanh nói qua. Nếu như có thể đối này quái vật tạo thành thương tổn. Liền khen thưởng 1000 tín ngưỡng tệ. Đây đối với suy yếu cặn bã số 2 là tuyệt đối dụ hoặc. Nhưng ở vừa mới máy quay phim chụp ảnh trong tấm hình. Hắn nhìn thấy. Này quái vật giết chết suy yếu cặn bã số 5 thời điểm. Trong mắt không có chút gì do dự. Chỉ là trong nháy mắt. Tựa hồ đối với này quái vật mà nói. Như là giết chết một cái con kiến. Hoàn toàn đối sinh mệnh coi thường. Nhiếp ảnh sư xuất sinh suy yếu cặn bã số 2. Màn ảnh dưới ghi chép qua không ít. Cũng được chứng kiến một chút băng lãnh vô tình tín ngưỡng giả. Chẳng những tín ngưỡng giả đó tại trong màn ảnh. Đều sẽ biểu lộ ra một tơ một hào bất đắc dĩ. Hoặc là bi thương. Hoặc là phẫn nộ. Tại giết chết người khác về sau. Mà màn ảnh dưới quái vật. Cũng chỉ có thuần túy sát ý. Bãi đỗ xe. Đằng Vân Phi ngồi tại M9 bên trên. Song thủ nắm tay lái. Nhìn laptop bên trên chu vi hình ảnh. Một cái mang khẩu trang lén lén lút lút ra hỏa từ phía sau vòng qua đến. Nắm trong tay một thanh súng tiểu liên. Oanh một tiếng. M9 khởi động. Đột nhiên ra tốc lui lại. Người sau lưng trừng to mắt. Xem ở kính chiếu hậu bên trong một mặt băng lãnh Đằng Vân Phi. Răng rắc một tiếng. Huyết tương vẩy ra. Đằng Vân Phi thay đổi tay lái. Động cơ oanh minh. Hắn trong nháy mắt xông ra bãi đỗ xe. Lộ diện bên trên lưu lại một từng cái vết máu. Tạp chủng liền cút sang một bên. Mới ra bãi đỗ xe. Trên đường giám sát hình ảnh. Mấy chiếc xe lập tức liền theo tới. Đằng Vân Phi mỉm cười. Một cái tay theo trán. Có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.